Triệu Tương Nghi làm bộ ngượng ngùng cười cười, mọi người thấy thế đều vui vẻ trêu chọc tiếp. Nhất thời, lo lắng trong lòng mỗi người đều tiêu tán không ít. Mẹ cũng rất giật mình, bọn họ cư nhiên đồng ý. Phương Thị vạn phần cao hứng nói, con trai nhà bọn họ tuổi tác cũng đã lớn, hẳn là hoàng hoa khuê nữ không ai muốn gả sang. Hơn nữa nhà họ không giàu có gì, nên có vài người không thích. Sau, bọn họ nhìn chúng nhà chúng ta, lại rất thích tính tình của Nguyệt Cầm, cũng không ngại đã từng gả cho người khác, lại còn có hài tử nữa, vì họ chủ yếu là nhìn vào nhân phẩm, chứ đi đâu mà tìm được người tốt như nhà chúng ta. Nói như vậy, thực sự tốt rồi. Lý Thị cũng suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Triệu Nguyệt Cầm, có điều, chuyện này hãy để cho Nguyệt Cầm làm chủ, con không dám mơ cao. Triệu Nguyệt Cầm ngưng mi, không, con không thích nhà người ta, ngược lại con nghĩ rằng chính mình không xứng với nhà người ta. Nói bây, cái gì không xứng với xứng? Phương Thị lập tức phủ nhận. Mẹ, chúng ta phải nhìn rõ hiện thực, rằng con đã từng gả cho người ta, lại có hài tử. Triệu Nguyệt Cầm thập phần bình tĩnh nói, tâm của con bây giờ đều đặt trên người con bé, cũng không muốn đi thêm bước nữa, chờ con bé lớn lên rồi hãy nói. Thế nhưng, Mẫn Mẫn cũng cần một người cha, chờ nó lớn lên hiểu chuyện, nhất định sẽ biết được thân thế của mình, đến lúc đó con định giải thích sao với nó. Không bằng bây giờ tái giá, rồi nói cho Mẫn Mẫn biết đối phương là cha nó, con bé nhỏ như vậy cũng không biết cái gì, lớn lên cũng chỉ biết đối phương là cha nó đi. Nếu con không rời khỏi nhà thì chúng ta kén rể đến ở nhà vợ cũng được. Triệu Nguyệt Cầm lắc đầu, nhà chúng ta cùng Trương gia đều ở một thôn, Mẫn Mẫn lớn lên cũng hiểu chuyện, chắc chắn sẽ nghe người ta nói qua. Nó làm sao mà không biết được thân thế của mình? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, dọn vào nhà mới. Mừng năm mới, hơn một tháng sau, nhà mới của Triệu gia mới xây xong. Mẹ, lửa quá lớn, nấu canh gà phải nấu lúc lửa nhỏ mới ăn ngon. Triệu Nguyệt Cầm vừa dùng dao cắt nhanh rau dưa trên thớt, vừa quay đầu lại nói với Phương Thị. Phương Thị cũng nghiêng đầu nhìn con gái, ái cha, bây giờ biết làm món ngon rồi nên mới đi nhắc nhở mẹ. Con nên nhớ con nấu ngon như vậy cũng là do mẹ trách mắng con đó, cẩn thận đừng để cắt trúng tay. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm, Mẫn Mẫn đói bụng, muội mau cho nó uống sữa đi. Triệu Tín Lương ôm Triệu Mẫn Mẫn trong lòng vì khóc mà mặt đỏ bừng lên, vừa chạy đến cửa phòng bếp liền gọi Triệu Nguyệt Cầm. Đến đây Triệu Nguyệt Cầm vội bỏ dao xuống, lau tay lên tạp dề, sau đó mới đi ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa nói, Mẫn Mẫn rất ngoan, có đói thì chờ đến giờ mới khóc, sao lúc này lại khóc đòi ăn nhỉ? Đại ca, con bé không có đói bụng, là tiểu đấy. Triệu Nguyệt Cầm vuốt ve khuôn mặt của con gái, bế con vào phòng cho uống sữa, nhưng làm đủ mọi cách con bé vẫn không uống, ngược lại còn uốn éo cả người dưới giống như là khó chịu, nàng vừa nhìn là biết con gái lại tiểu. Triệu Tín Lương sờ chán nói, a, ta sờ thấy tá của nó ướt, còn tưởng nó đói bụng. Ái trà, Phương Thị vừa nhóm lửa vừa cảm thán, Tín Lương, con hẳn là không biết hài tử vừa mới sinh rất hay tiểu. Trước đây Hoàng Lâm và Tương Nghi đều do mẹ, Nguyệt Cầm còn có vợ lão nhị chăm, lúc tụi nó tiểu thì toàn do bọn mẹ giúp không, nên con phải biết hài tử mỗi ngày chứ khóc vì đói ra còn khóc vì tiểu ướt tá đấy con. Lúc này, Triệu Nguyệt Cầm từ trong phòng đi ra, đem con gái nhét vào trong lòng Triệu Tín Lương lại một lần nữa. Đại ca, huynh giúp muội trông con bé nhé, tiểu cũng đã tiểu xong rồi, nó không có đói bụng đâu, chắc sẽ không khóc nữa. Một lát sau, Triệu Tín Lương rất đau đầu ôm hài tử chạy vào. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm, lần này con bé đi ngoài, thải bớt ấy mà, dính cả người huynh rồi. Phương Thị, Triệu Nguyệt Cầm. Cuối cùng vẫn là Phương Thị đi ra, ôm lấy tiểu bất điểm Triệu Mẫn Mẫn, không có chê bẩn, lại chừng Triệu Tín Lương nói, con đấy, đã làm cha của hai đứa nhỏ rồi. Mau đi nhìn xem lão nhị vào lão tam đã tới chưa, ở đây không cần con nhúng tay đâu. Ở trong phòng bếp, Triệu Nguyệt Cầm nở nụ cười, nhất định là lúc sáng đại ca cho Mẫn Mẫn uống sữa bò, thảo nào con bé lại nhanh đi ngoài như thế. Vừa lúc, Triệu Tương Nghi từ trên lầu 2 đi xuống,

nhà bọn họ thông qua Vạn Phúc lâu mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tuy là do công lao của cả nhà là nhiều nhưng không thể thiếu được tín nhiệm của Mạc lão bản dành cho nhà họ. Vì vậy Triệu Tín Lương mới không tiếc mà bỏ nhiều tiền như thế để lì xì. Mặc dù trong mắt Mạc lão bản trong mắt, 6 lượng bạc không tính là gì, nhưng cũng đủ biểu đạt được tâm ý nhà họ. Triệu Tín Lương dẫn xe bò ra, sau đó bế Triệu Tương Nghi ngồi lên xe, Triệu Hoàng Lâm thì tự mình lên xe bò ngồi xuống, còn giúp tiểu muội thắt chặt lại áo bông trên người. Phương Thị, Triệu Lão Gia Tử còn có Triệu Nguyệt Cầm không đi cùng, chỉ cùng nhau đứng trước cửa nhìn xe bò chở cha con ly khai. Vì là mùng 6 tháng riêng, Triệu Tương Nghi cho rằng mọi người trên trấn Hoạch ở nhà vui chơi, hưởng thụ hoặc là đi đến nhà thân thích thăm hỏi, trấn trên nhất định sẽ vắng vẻ lắm. Nhưng trăm ngàn lần không ngờ, lúc ba cha con ngồi xe bò lên trấn, thì trên trấn đã chật ních người, trên mặt ai nấy đều tràn ngập vui vẻ, lúc đi dạo còn cẩn thận lo lắng cho mấy đứa nhỏ, có người thì đi ngang qua để thăm thân thích, ai nấy đều có chuyện phải làm. Tiểu muội, một lát nữa chúng ta đi mua một số vật dụng thư trai, ca cần mua thêm mấy cuốn sách, muội cũng cần mua thêm mấy cây viết cũ kia cũng không thể viết được chữ nữa, nhân dịp năm mới, chúng ta thay đổi đồ mới đi. Triệu Hoàng Lâm híp hai mắt cười đến trông rất đẹp mắt, xoa đầu Triệu Tương Nghi. Mùng 6 tháng riêng này, cũng có một số cửa hàng mở cửa buôn bán đầu năm. Không đợi Triệu Tương Nghi nói, Triệu Tín Lương cũng cười nói, một lát nữa, chúng ta không chỉ đi đến thư trai, mà còn đi đến mấy cửa hàng khác nữa. Tương Nghi có thích quyên hoa không? Cha sẽ mua cho con một cái quyên hoa đẹp nhất được không nào? Con có nhìn thấy Tương Liên hôm đến nhà chúng ta mừng năm mới có cài một đóa quyên hoa chưa? Cha thấy Tương Nghi của cha mà cài lên khẳng định sẽ đẹp hơn nhiều. Tương Nghi không muốn quyên hoa. Tương Nghi muốn đem tiền mua quyên hao đó mua cho ca ca mấy quyển sách cơ. Triệu Tương Nghi thở ra làn khí lạnh cười nói. Đôi mắt đen to tròn vô cùng đẹp. Triệu Tín Lương chậm rãi ngừng xe bò lại. Quay đầu nhìn thật kỹ con gái mình. Sau đó nhìn Triệu Hoàng Lâm nở nụ cười. Hoàng Lâm, con xem muội muội con đi. Sao lại ngoan như thế chứ? Lúc cha bằng tuổi Tương Nghi cũng đã chịu khổ. Nhưng lúc ấy cũng không hiểu chuyện bằng Tương Nghi như bây giờ. Triệu Hoàng Lâm nghe thế mỉm cười nhìn Triệu Tương Nghi đang nhăn mặt mở miệng hà hơi. Tiểu muội đúng là ngày thường thông tuệ. Nhưng cũng tốt. Chờ tiểu muội lớn thêm chút nữa. Lúc ấy nhà chúng ta mà có điều kiện tốt. Con sẽ mời một nữ phu tử có kiến thức uyên bác đến dạy học cho muội ấy. Đến lúc đó tiểu muội tuyệt sẽ không kém với mấy vị tiểu thư nhà giàu đâu. Có thể không sao. Triệu Tín Lương nghe được lời này, cực kỳ hưởng thụ. Một nhà ba người đem xe bò để vị trí cũ, sau đó đem đồ chúc Tết xuống, một đường đi đến Mạc Gia. May mà phủ đệ Mạc Gia cách chỗ họ không xa, đi vài bước đã tới. Lúc này, tại cửa chính Mạc Gia treo hoa đăng, có hai, ba người mặc y phục hôi sắc giống như gia đình đứng trước cửa, vừa nhìn thấy cha con Triệu Tín Lương bước đến gần, liền hỏi một câu, các ngươi tìm ai? Bọn họ chưa từng gặp qua Triệu Tín Lương, mặc dù nhìn thấy Triệu Tín Lương mặc trên người một bộ quần áo mới tinh, nhưng lại không có mang theo gia nhân nào, còn tự mình mang một đống lễ vật. Lập tức nghĩ tới bọn họ đem quà đến quý phủ để làm quen, vì vậy khó tránh khỏi có chút nghi vấn. Gia đình hỏi một câu này đã động chạm đến lòng tự ái của Triệu Tương Nghi. Ở trong Triệu gia thôn một năm qua, danh tiếng lẫn tin đồn về nhà họ như thế nào đều được thôn dân biết đến. Ngay cả chuyện của Triệu Nguyệt Cầm cũng bị thôn dân nhai nuốt rất lâu, nhưng không có ai trách mắng hay nhạo báng Triệu Nguyệt Cầm một câu mà chỉ trích đám người Trương gia. Con dâu tốt như vậy mà cũng hành hạ, có người còn nói ánh mắt Trương gia thiển cận, cũng không nhìn cho thật rõ hoàn cảnh của đại phòng Triệu gia hôm nay, lại đem con dâu hưu đi, thật là đáng tiếc. Tin đồn mỗi lần mỗi khác nhưng lần nào cũng đề cao địa vị của Triệu gia, nhưng ngày hôm nay, Triệu Tương Nghi bị gia đình nhà này hỏi một câu như bị gáo nước lạnh tạt vào người. Nhà bọn họ ở Triệu gia thôn hôm nay đúng là phong cảnh vô hạn. Nhưng nếu chỉ vì điều này mà thỏa mãn thì chẳng khác nào là ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa mấy ngày nay mơ hồ chìm trong cảm giác hưởng thụ, cho nên ánh mắt cũng thiển cận mà thỏa mãn với gia cảnh bây giờ. Nếu chỉ vì một chút thành tựu nhỏ mà thỏa mãn thì nhà của nàng vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, không bao giờ mà phát triển tiếp được, thậm chí còn đuổi không kịp theo sự phát triển thời đại. Nhưng trong mắt những tên gia đình, bọn họ cũng chỉ là những tên dân quê mà thôi. Triệu Tương Nghi siết chặt tay trong tay áo, nàng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần một năm nữa, nhà nàng sẽ có một bước biến chuyển lớn, cuộc sống thêm sung túc, trở nên giàu có hơn. Cuối cùng khiến cho bọn người khinh người này phải nhìn nhà nàng bằng một con mắt khác. Tiểu muội, muội còn đứng đó làm gì? Triệu Hoàng Lâm nhỏ giọng hỏi một câu, làm cho tâm tư đang ở nơi xa xôi của Triệu Tương Nghi quay lại. Triệu Tương Nghi hoàn hồn ngẩng đầu, nhìn Triệu Hoàng Lâm cười cười, lắc đầu ý bảo không có gì. Cùng lúc, Triệu Tín Lương cũng nói rõ mục đích đến đây của mình cho mấy gia đình đó biết. Một trong số đó có người đã làm việc tại Mạc Gia rất lâu, hơi suy nghĩ rồi mở lời. Hóa ra là như vậy, được rồi, ngươi đi theo ta, đây là cửa chính của Mạc Gia, các ngươi không thể đi vào, nếu muốn đến gặp lão gia nhà ta thì phải đi cửa hông bên kia. Triệu Hoàng Lâm nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, hai mắt nhìn gia đình đó, siết chặt nắm tay. Lời này không dễ nghe chút nào. Tuy nói nhà bọn họ thua xa Mạc Gia, nhưng lúc Vạn Phúc Lâu phải đối mặt với cảnh bị đóng cửa, là ai đã cứu được sinh ý của Vạn Phúc Lâu? Lúc Bách Vị Lâu cho người đến thuyết phục, là ai giữ vững lập trường của mình để Vạn Phúc Lâu có được như hôm nay? Cho nên có thể nói, nhà bọn họ tiền tài tuy không so sánh được với Mạc Gia, nhưng bọn họ chính là ân nhân của Mạc Lão Bản, là người giúp đỡ Vạn Phúc Lâu có được hôm nay. Chống có thể nổi lên được chính là nhờ vị thế quan trọng của nhà họ. Nhưng những tên gia đình này thật không biết trời cao đất rộng, dám bôi nhọ danh dự của nhà họ, quả thực khinh người quá đáng. Ngươi đi vào thông báo lão gia các ngươi một tiếng trước, nếu như ông ấy cũng cố ý cho ngươi làm như vậy, chúng ta đây sẽ không nói gì. Triệu Hoàng Lâm thẳng lưng lạnh lùng nói một câu. Gia đình kia bị cỗ khí tức trên người Triệu Hoàng Lâm làm cho chấn kinh. Hắn chưa từng thấy qua tên tiểu tử nông thôn nào có cử chỉ ung dung tao nhã như thế. Nếu như không phải biết được thân phận, chỉ dựa vào giọng nói ra lệnh của Triệu Hoàng Lâm thôi, hắn cũng sẽ nghĩ tên tiểu tử trước mặt này chính là công tử của một thế gia nào đó. Lão gia nhà ta đang tiếp đãi khách trong nhà, nào có thời gian gặp các ngươi. Đi nhanh lên, đừng để tháng riêng bọn ta phải mắng cái bọn nghèo nàn nhà các ngươi. Một tên gia đình trẻ tuổi khác lập tức bước tới la hét. Triệu Tương Nghi không vui cau mày một cái, liếc cái tên gia đình trẻ tuổi kia, sau đó mắng, ngươi đến đây là để trông cửa, ít mở miệng đi, chỗ này cũng không đến phiên ngươi xen mồm vào. Sau đó, đúng như Triệu Hoàng Lâm suy nghĩ, tên gia đình lâu năm kia không dám đắc tội, chỉ cấp cả nhà ba người họ một cái xin lỗi, là như thế này, người hầu bọn ta cũng khó kiếm sống, hơn nữa cũng không có ý tứ gì, bởi vì các vị lần đầu đến phủ, bọn ta không biết, cho nên mới lỗ mãng như thế, thật xin lỗi. Có điều, các vị lần đầu tiên đến quý phủ, người hầu như bọn ta cũng không dám tự ý cho người ngoài đi vào. Xin các vị hãy thông cảm cho ta, cũng xin đừng làm bọn ta khó xử. Ta sẽ lập tức đi vào thông báo với lão gia một tiếng, chờ lát nữa ta sẽ ra mời các vị vào. Các vị thấy sao? Cái tên gia đình lâu năm này quả nhiên rất thấu tình đạt lý. Triệu Tín Lương thấy hắn xin lỗi, cũng tinh tường giải thích một phen. Còn nữa, bây giờ đang trong tháng riêng, không thể ra tay đánh người dược. Triệu Tín Lương cũng không phải là tên đầu gỗ nên lấy trong hà bao ra một thỏi bạc đưa cho tên gia đình kia. Vậy làm phiền ngươi, tháng riêng này ngươi đã khổ, đây là chút lòng thành. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là một chút tâm ý của nhà bọn ta. Tên gia đình này cũng không ngờ Triệu Tín Lương tuy xuất thân bần hàn nhưng lại hiểu biết chuyện khen thưởng này nọ. Vì vậy lúc Triệu Tín Lương cho tiền lì xì, cũng làm cho hắn kinh ngạc một hồi. Ngay khi hắn đi vào thông báo, đều cẩn thận đánh giá một nhà ba người, như là đang nghiên cứu một sinh vật lạ vậy. Đang lúc này, cái tên gia đình trẻ tuổi kia nhỏ giọng thì thầm nói, đám người các ngươi nghĩ mình là người giàu có ư? Nói trắng ra chỉ là tiền bán hương liệu mà thôi, lại còn mơ tưởng đi vào bằng cửa chính. Cửa chính này hôm nay là dành cho khách quý như Bùi gia bước vào đấy. Triệu Tín Lương vừa nghe hai chữ Bùi gia, cả người liền run rẩy, cảm giác đau đớn như tê tâm liệt phế ngày trước ùa về từng đợt. Nếu sớm biết Bùi gia ngày hôm nay đến đây, hắn cũng sẽ không đến Mạc phủ để chúc Tết, nhưng bây giờ thì tốt rồi, tên gai đinh kia đã vào thông báo, Mạc lão bản nhất định sẽ biết chuyện nhà hắn đến chúc Tết. Nếu bây giờ đột nhiên bỏ đi, Mạc lão bản sẽ nghĩ như thế nào về nhà hắn chứ? Không chừng còn tạo ra một hiểu lầm lớn. Súng đã lên nòng, tâm Triệu Tương Nghi đập thình thịch, đương nhiên cũng suy nghĩ như thế. Ngươi bất quá chỉ là nô tịch, so với nhà bọn ta còn thấp hơn một bậc, thì oai cái gì? Quyết định gặp hay không gặp là do lão gia các ngươi toàn quyền quyết định, đây cũng không phải là chuyện của các ngươi. Đừng cho rằng mình là người hầu của một thế gia mà lên mặt như là gia chủ trong nhà. Triệu Hoàng Lâm liếc thấy xe ngựa Bùi gia ngay trước cửa phủ, muốn cả ba người bọn họ quay đầu đi về là không có khả năng, cho nên mới sáng giọng nói như thế, cũng không giống như Triệu Tín Lương và Triệu Tương Nghi lo lắng, chỉ ngẩng đầu khinh miệt nhìn tên gia đinh đang giễu cợt trước mắt này. Cái tên gia đinh bị Triệu Hoàng Lâm nói như thế, đang muốn phản bác lại thì nghe bên trong truyền đến một tiếng, ha ha ha, Hoàng Lâm, tên tiểu tử này mấy tháng không gặp, đã trưởng thành đến bộ dáng này rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109. Gặp lại Bùi Tử Quân mọi người cả kinh, tên gia đinh trẻ tuổi cũng bị làm cho kinh sợ, chậm chạp xoay người nhìn người vừa mới mở miệng nói chuyện, sau đó lập tức khom người bồi tội nói, tiểu nhân đáng chết, có mắt không tròng mới có thể đem quý nhân chặn ở ngoài cửa đang trong tháng riêng, nói chết chóc cái gì. Mạc lão bản hướng một nhà ba người bên này đi tới tiếp đón, mặt khác trách mắng gia đinh trẻ tuổi kia vài câu, cuối cùng mới nói, ta thấy ngươi làm việc không đàng hoàng, cũng không cần ở trước cửa phủ làm việc này rồi, hẳn là ít nhiều khách quý của ta đều bị ngươi đuổi đi hết. Mạc lão bản nói xong còn cố ý nhấn mạnh hai chữ khách quý, vừa có thể khiển trách gia đinh không hiểu biết, vừa lấy lại mặt mũi cho một nhà ba người. Gia đinh sợ rằng khó giữ được công việc nhàn hạ béo bở này, liên tục nhận lỗi cùng cầu xin, không chỉ có cầu Mạc lão bản, mà còn cầu Triệu Tín Lương và Triệu Hoàng Lâm bọn họ. Mạc lão bản lại có vẻ rất là quả quyết, vận khí của ngươi cũng xem như là tốt, tuy rằng trong tháng riêng này ngươi đã làm sai, nhưng nể tình đang là tháng riêng nên ta sẽ không đuổi ngươi, tạm thời ngươi cứ ở lại quý phủ. Cảm ơn lão gia đã tha cho, ngài thật thiện tâm như Bồ Tát. Tên gia đinh kia cũng thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói ta ân, nhưng Mạc lão bản lại khoát khoát tay, nói tiếp, có điều sau này ngươi không được ở cửa chính làm việc nữa, lập tức đi đến xài phòng làm việc nặng cho ta, mỗi ngày trẻ củi, vác củi đến phòng bếp là được. Để ngươi làm việc tại cửa chính ngươi lại không tiếp đãi khách nhân cho tốt, ngươi phải rèn luyện lại cho ta. Khuôn mặt tươi cười của tên gia đình kia lập tức thay thế bằng khuôn mặt kinh ngạc, liên tục cầu xin làm Mạc lão bản cũng phải làm bộ tức giận, nên cũng không dám cầu xin nữa, chỉ tự cho là mình không may, liền lui xuống đi đến xài phòng. Triệu Tín Lương thấy Mạc lão bản tự mình ra tận cửa đón tiếp, có chút ứng phó không kịp, vội vàng để lễ vật trong tay xuống, làm phiền Mạc lão bản phải ra tận đây đón tiếp thật không phải, vẫn là cha con chúng tôi đi vào bái kiến thì đúng hơn. Còn nữa, ngài xem cha con chúng tôi chỉ là thô nhân, lại không biết hôm nay quý phủ có khách quý đến thăm. Là do chúng tôi lỗ mãng trước, chúc quà Tết nho nhỏ này thỉnh ngài đừng ghét bỏ mà nhận cho, nếu không chê cha con chúng tôi không có quy củ, thì chúng tôi xin về trước. Không quấy rầy Mạc lão bản ngài đãi khách. Triệu Tín Lương nói như vậy, kỳ thực cũng là vì muốn trốn một nhà Bùi gia. Nhưng Mạc lão bản lại ngăn cản, Tín Lương lão đệ, đừng như vậy, đều là do hạ nhân nhà ta không tiếp đãi khách chu toàn. Bọn họ chưa bao giờ gặp một nhà đệ, ta thật sự xem đệ là huynh đệ của mình, đệ xem chúng ta hợp tác làm ăn với nhau đã lâu, cũng rất vui vẻ, lần này đến đây. Dù thế nào cũng nên vào trong nhà ngồi một chút à, nếu không người ngoài sẽ nói ta làm gia chủ lại không biết cách đối nhân xử thế, để nhẫn tâm đẩy ta vào tình cảnh bị người ta chê cười. Lời muốn nói, Mạc lão bản muốn nói đã nói hết rồi, cũng không thể không biết tiến lùi mà từ chối. Triệu Tín Lương đành dẫn hai con đi theo Mạc lão bản bước vào đại môn, các loại quà tặng chúc Tết mang đến đây đều giao cho hạ nhân mang vào. Có lần bài học trước đó, thái độ của những người hầu khác đối với một nhà ba người này đều thay đổi. Quả thật làm tốt đến nỗi khiến người ta phải buồn nôn. Mạc lão bản, ngài xem, chúng tôi tự nhiên đi vào ngồi một chút sao mà được. Đang lúc căng thẳng này, Triệu Tín Lương lúng túng xoa tay thương lượng lại với Mạc lão bản. Dù sao quý phủ hiện tại đang có khách quý, khẳng định thân phận không cùng cấp bậc với cha con chúng tôi, ngài cũng phải đi tiếp khách quý. Ba cha con chúng tôi sẽ tìm chỗ khác ngồi trong quý phủ một chốc rồi đi. Cha con tôi không để ý đến mấy loại tiểu tiết này, ngài không cần nghĩ mình tiếp đãi không tốt với chúng tôi. Mạc lão bản thì không biết một chút hiểu lầm của Triệu gia và Bùi gia ngày trước, vì vậy chỉ xua tay cười nói, ta nói Tín Lương lão đệ a, mấy ngày không gặp giờ đệ một câu thân phận với cha, thân phận sao hôm nay lại làm như xa lạ thế. Lại nói tiếp, cha con đệ hôm nay ký đã tới quý phủ, ta đương nhiên phải chiêu đãi cho thật tốt, sao có thể để cho ba cha con tùy tiện ngồi chơi rồi đi như thế được. Đi thôi, chúng ta mau vào trong, người họ hàng kia của ta rất có hứng thú với hương liệu nhà đệ, cũng rất muốn gặp cả nhà đệ một lần, tất cả mọi người đều tò mò gặp, yên tâm đi, bọn họ chính là người tốt, không phải là cái dạng giàu có khinh người đâu. Ba người đừng sợ, cứ tự nhiên như bình thường. Triệu Tín Lương nghe Mạc lão bản nói như vậy, ở trong lòng càng để ý hơn, thầm nói lần này thật sự tránh không được. Vì vậy đành thầm tìm kế sách để ứng phó. Không lâu sau, nhóm người đi qua một hành lang dài đã đến trước đại sảnh. Triệu Tương Nghi ngẩng đầu từ xa nhìn lại, người ngồi bên trong mặc xiêm y sang trọng đầy quý khí của một chủ tử đang cười nói với nhau, nha hoàn, bà tử vây quanh hầu hạ, đại sảnh lập tức tràn đầy hoa hoa ảnh ảnh, chỉ cần từ xa nhìn tới, cũng cảm thấy đủ loại y phục đầy màu sắc trộn lẫn lại một chỗ, tiếng cười nhu hòa vang lên, làm cho người ta phải chói cả con mắt. Đây là lần đầu tiên từ khi đến đây nàng nhìn thấy tràng diện này, rốt cuộc cũng thấy được bức tranh tiếp khách của một gia đình giàu có của thời đại này là như thế nào rồi. Tín Lương lão đệ a, đều là người trong nhà, họ rất dễ gần, để đừng có tỏ ra sợ sệt như thế. Mạc lão bản cuối cùng đã nhận ra Triệu Tín Lương có điểm gì đó không thích hợp, nhưng cho rằng Triệu Tín Lương chưa bao giờ thấy qua buổi gặp mặt lớn như thế, nên ông cũng không có nghĩ sâu xa gì, chỉ lên tiếng khuyên vài câu. Nhóm người tiếp tục hướng đại sảnh đi tới. Lúc sắp tới, đã thấy mấy nha hoàn chạy ra tiếp đón, trên mặt ai nấy đều cười tươi như hoa. Các nàng mặc đủ loại trang phục làm nổi bật lên tuổi xuân của mình. Còn không đợi cho Triệu Tương Nghi cẩn thận đánh giá trang phục cùng dung mạo của các nàng, lại nghe ở phía sau truyền đến Hi Ô 5NG nói vừa quen thuộc vừa xa lạ mang theo hưng phấn. A, là các ngươi. Bị một giọng nói cắt ngang, mọi người liền dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đỏ. Bên ngoài khoác một chiếc áo ngoài được thêu tinh tế, tóc đen được chải gọn gàng búi sơ lên, cuối cùng là dùng một kim ngọc quan giữ lại. Cho dù không có kim ngọc quan giữ lại thì trên người thiếu niên này vẫn phảng phất một tia quý khí bẩm sinh. Triệu Hoàng Lâm vừa thấy được thiếu niên trước mắt này là ai, lập tức cảnh giác kéo Triệu Tương Nghi ra sau lưng mình. Còn Triệu Tương Nghi thì ngẩng đầu nhìn đại ca mình, trong lòng biết đây là do đại ca khẩn trương. A, hóa ra là Tử Quân nha. Sao lại không ở trong đại sảnh mà chạy ra ngoài thế? Bên ngoài rất lạnh đấy. Mạc lão bản nhìn thấy là cháu ngoại trai của mình nhất thời nở nụ cười. Do trước đó, Bùi Tử Quân nhìn thấy là một nhà Triệu thị đến đây nên liền kinh hỉ chạy ra ngoài. Nhưng đến khi đối mặt lại có chút sợ. Hắn sợ hai huynh muội Triệu Tương Nghi không để ý đến hắn. Nhìn thấy thần tình trên mặt hai huynh muội không khác nhau là mấy, tâm có chút mất mát. Một thời gian dài như vậy không đến Triệu gia thôn tìm bọn họ chơi là có nguyên nhân, là do tiểu di của hắn nói với hắn rằng, người Triệu gia kỳ thực không thích hắn, chơi với hắn là vì bọn họ coi trọng tiền tài nhà hắn mà thôi. Hắn vốn không tin, liền phái nguyên thư đến Triệu gia thôn điều tra, nhưng sau khi người của hắn về báo lại cho hắn biết, người Triệu gia thấy Bùi Tử Quân không có tới, nên không cho những hạ nhân như họ vào cửa. Thái độ rất là ác liệt, tâm của hắn vì thế mà rét lạnh, nhưng không biết là vì cái gì, tuy rằng hơi mất mát, nhưng vẫn đối với Hải Tử Triệu gia có ấn tượng rất tốt, nghĩ thầm mọi người có thể giống như trước đây cùng chơi đùa với nhau. Tử Quân thiếu gia, chúc mừng năm mới. Triệu Tín Lương tuân thủ pháp tắc cứng rắn chào hỏi Bùi Tử Quân một tiếng, Triệu Hoàng Lâm và Triệu Tương Nghi cũng bắt chước chào hỏi theo. Trong mắt Bùi Tử Quân không khỏi hiện lên chút u ám. Triệu Tương Nghi cẩn thận quan sát hắn một hồi, phát hiện gần một năm không gặp, hắn hình như cao hơn một chút, dung mạo cùng thần tình trên mặt cũng không có biến hóa gì lớn. Có điều nói tới nói lui hắn bây giờ so với ngày trước ổn trọng hơn, hiểu chuyện hơn. Hài tử nhà giàu đều như vậy sao? Tuổi còn nhỏ, cái gì cũng phải học, lễ nghi và nhiều thứ khác. Cuối cùng chỉ còn lại một loại hình mà thôi. Nhưng bọn họ là hài tử nông thôn, hàng ngày chỉ biết chơi đùa, không lo không âu là tốt rồi. Căn bản không cần tự mình áp đặt vào những chuyện như thế. Triệu Tương Nghi mơ hồ nhớ đến, kiếp trước chính mình cũng bị bắt học này học nọ. Mặc dù nàng biết cha mẹ là vì tốt cho mình, nhưng cũng có nhiều thứ nàng thật sự không có hứng thú để học. Nói thẳng ra là không thích học, lại hết lần này đến lần khác bắt buộc mình phải học. Nếu không học thì không tốt, chính là làm cho mình mất mặt, làm cho gai tộc mất mặt. Bùi Tử Quân phải trải qua những ngày như vậy, chỉ nghĩ đến điểm này, Triệu Tương Nghi có chút đồng tình với bạn nhỏ Bùi Tử Quân. Mọi người cười nói vui vẻ đi vào đại sảnh. Vốn Triệu Tương Nghi còn nghĩ ba cha con nàng mặc bộ áo bông đẹp nhất rồi, có thể khiến mọi người trầm trồ, rất có thể diện nha. Nhưng bây giờ, so sánh với các chủ tử trong đại sảnh này cũng chỉ tầm thường mà thôi. Cuối cùng, Triệu Tương Nghi không thể làm gì khác hơn là tự mình thôi miên, cả nhà bọn họ chỉ ít ăn mặc còn tốt hơn so với hạ nhân, bà tử của Mạc gia, một nông hộ có thể làm được đến điều này cũng rất khó khăn rồi. May mà Triệu Tín Lương và nhóm Phương Thị đối với Hải Tử trong nhà là yêu thương, cưng chiều, mua đồ mới cũng là đồ tốt. Bằng không lúc đến đây cũng bị không ít hạ nhân xem thường. Triệu Tương Nghi ở trong lòng nghĩ, nàng không phải là vì hư vinh mà so sánh những thứ này với người ta, mà là thời đại này, người với người đều dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá nhau. Nếu nhà nàng mà ăn mặc quá tiết kiệm, chỉ sợ hôm nay sẽ gặp không ít chuyện không tốt, ví dụ như nha hoàn và bà tử ngấm ngầm cười nhạo sau lưng. Chỉ nghĩ đến những điều này thôi, Triệu Tương Nghi sao có thể chịu đựng được. Ở trong lòng nàng, cha nàng và ca ca là người tốt, rất vĩ đại, dựa vào cái gì mà những kẻ hạ cấp này có thể chế nhạo, coi thường. Mạc lão bản vừa vào đại sảnh, đại gia thấy đã nhìn thấy một nhà ba người đằng sau. Nhiều đôi mắt lúc này đều tập trung quan sát ba cha con. Triệu Tương Nghi cảm giác như mình đang gánh một trách nhiệm rất lớn. Chỉ thấy Mạc lão bản đối với người Bùi gia giới thiệu một chút về cha con Triệu Tín Lương, rồi giới thiệu cha con Triệu Tín Lương về gia chủ của Bùi gia, cũng chính là phụ thân của Bùi Tử Quân, đường đệ của thê tử Mạc lão bản Bùi Hạ Niên. Triệu Tín Lương có chút sợ hãi ngẩng đầu lên, giả vờ trấn nam nhân trung niên thân vận thanh y điểm tường vân đồ văn tuyết. Y và mọi người đều cười hiền hòa nhìn mình, không chút nào có vẻ kiêu ngạo. Nếu không phải sớm biết được địa vị của y ở huyện Giang Ninh này, lại là lần đầu gặp mặt, Triệu Tín Lương còn cho rằng mình đang gặp một con người hào ái dễ gần bình thường. Nhưng nam nhân trước mắt này hầu như có thể ở huyện Giang Ninh hô phong hoán vũ, như thế làm sao mà chỉ là một nhân vật đơn giản cho được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Mạc Thiểu Kỳ vừa nãy mới nghe tỷ phu nhắc đến huynh đây, ta còn nói rằng nếu có thời gian nhất định phải gặp mặt huynh đây một lần, không ngờ hôm nay lại có dịp diện kiến, chúc huynh có một năm mới suôn sẻ. Lúc nói chuyện, giọng nói của Bùi Hạ Niên tương đối hồn hậu, trong đó còn mang theo từ lực. Triệu Tương Nghi nghe thấy, không thể không thừa nhận giọng nói rất có lực này. Bùi lão gia đã quá coi trọng Triệu Tín Lương có chút thụ sủng nhược kinh, rất khiêm tốn nói tiếp, nhà tôi chẳng qua chỉ là một nông hộ, cũng không phải nhà giàu có gì, không đáng để Bùi lão gia xem trọng. Nhìn xem, đúng là người khiêm tốn lễ độ, ta nhìn qua một lần là đã biết vị nhân huynh này là người biết lễ, chẳng trách có thể làm ăn với nhà chúng ta lâu dài đến vậy.